Bên ngoài không nghe được tiếng động, cũng không nghe thấy âm thanh trả lời, cảm thấy kỳ lạ, vặn tay nắm cửa chuẩn bị đi vào, nhưng không biết có phải chốt cửa bị hỏng hay không, vặn mãi không mở ra được, anh ta rất quật cường, nhìn chốt cửa mãi chưa mở, cố gắng hết sức vặn tay nắm cửa, không biết có phải tay nắm cửa bị hỏng rồi hay không, cho nên có vặn như thế nào cũng không mở được cửa ra, Từ Nhuyễn bị đùa chết rồi, bị đùa bỡn quá kích thích. Âm đế cố định lên giữa tay nắm cửa vòng tròn, bên ngoài người kia vẫn liên tục xoay vặn chốt cửa, cho nên tay nắm cửa cứ thế mà hoạt động, trái phải dịch chuyển, âm đế bị tay nắm cửa kích thích không chịu nổi, từng chút một kích thích xoay chuyển âm đến cô, phía dưới cô đạt cao trào nho nhỏ, thoải mái không thể tưởng tượng được, anh đè thân thể cô dán về phía trước, làm tay nắm cửa dính sát tiểu huyệt, tiếp xúc với sự xoay vặn kia ngày càng gần. Cô cảm thấy quá kích thích nhưng cũng rất thoải mái, vẫn chờ người bên ngoài xoay chuyển, nhưng không dám phát ra tiếng kêu. Quý Trình nhìn thấy dâm dịch chảy ra ngày càng nhiều, phun hết xuống dưới chân, nhìn tạo hóa thịt không hề buông tha vẫn ở phía sau chậm rãi thọc ra rút vào. Tốc độ của anh rất chậm không hề nhanh chóng, vẫn thọc ra rút vào ở sau mông cô, chậm rãi phát ra âm thanh sắc tình, trước sau bị giáp công đều đạt được thoải mái sung sướng, nếu giống như trước kia chắc chắn Từ Nhuyễn sẽ kêu lên. Phát ra âm thanh dâm đãng sảng khoái, nhưng bây giờ không thể kêu ra được, sợ bị nghe thấy, cho nên chỉ có thể ngậm miệng lại, bị anh va chạm mông lớn, phía trước cô dâm dịch chảy ra ngày càng nhiều, dâm thủy ướt dính chảy lên tay nắm cửa, làm tay nắm cửa ướt rầm rề, người bên ngoài vặn cửa không được cảm thấy kỳ lạ, quyết định từ bỏ, bình thường sẽ không khóa cửa, muốn vào thì cứ mở cửa đi vào, dù sao ở đây cũng là trong quân đội, không có chuyện trộm đồ lặt vặt. Mà nào có dám trộm đồ nha, hơn nữa lúc này quý phó không ra ngoài, bởi vì anh ta đã hỏi mọi người có nhìn thấy hai người họ đi đâu không, vậy nên chắc chắn ở trong nhà, anh ta gõ cửa, phó đại đội, em có chuyện muốn tìm anh có ở đây không, lúc này Quy Trình đang chuyên tâm cắm chọc nàng dâu nhỏ của anh nào có hứng thú để ý người bên ngoài nói cái gì, nhưng cũng không thể lên tiếng được, nhìn bộ dạng dâm đãng vặn vẹo mông nhất định là cô đang sung sướng. Bên ngoài có vài người đi đến, chủ yếu là do ngoài cửa có người gọi to, vậy nên tò mò đến đây hỏi vài câu, có chuyện gì thế? Phó đại đội không có ở bên trong à? Thấy cậu gọi nửa ngày không ai ra mở cửa, không thể nào, không thấy anh ấy ra ngoài mà, anh ấy nhất định đang ở trong phòng, tôi cũng không biết nữa, gọi nửa ngày chưa thấy ai ra, ba người đứng ở ngoài hoài nghi, Từ Nhuyễn nhìn thấy nhiều người như thế vô cùng luống cuống, chỉ có cách một cánh cửa thôi đó. Hai người lại ở phía sau cánh cửa làm cái loại việc này, ở bên ngoài nhiều người như thế nếu nghe được âm thanh xấu hổ này này sẽ rất ngại ngùng đó, cũng không biết có phải do bên ngoài có nhiều người hay không, sợ bị người ta nhìn thấy, phía dưới cô ngày càng gấp gáp, Quý Trình đi vào cũng khó khăn, nước chảy ra nhiều, tiểu huyệt co rút chặt chẽ, Quý Trình bóp mông cô, bắt đầu mạnh mẽ thọc ra rút vào, bỏ cánh mông cô ra, lúc này mới có thể dễ dàng đưa đồ vật to lớn chen vào lần nữa. Vừa rồi khẩn trương đã đẩy dương vật anh ra, lúc này nhéo mông cô, nhanh chóng thọc ra rút vào, ba người đang đứng ở bên ngoài, hai người họ ở trong làm việc này, giống hệt như đứng trước mặt mọi người làm tình, bị mọi người nhìn thấy hết, Từ Nhuyễn vô cùng mẫn cảm, loại mẫn cảm này xuất phát từ cảm giác giống như có người đang nhìn bọn họ làm tình, cho nên dễ dàng đạt cao trào, sau khi Quý Trình xoa nhẹ mông cô, bắt đầu đưa ra tay bóp vú cô, ở trong lòng bàn tay xoa xoa nắn bóp tiểu bạch thủ thành đủ các loại hình dáng. Kề sát bên tai cô, nói lời cợt nhả, nàng dâu nhỏ của anh, có phải em cảm thấy quá kích thích đúng không, phía dưới kẹp chặt anh như này, cắn dương vật muốn gãy rồi, em thấy ngoài kia có nhiều người nhìn chúng ta làm tình, cho nên thân thể mới mẫn cảm như này hả? Dâm dịch chảy xuống hết chân anh rồi, chân anh toàn là dâm thủy của em đó, sao em lại nhiều nước thế hả? Ngoài kia có ba người, biết họ có thể sẽ nhìn thấy chúng ta làm tình nên phía dưới em mới co rút chặt đến thế. Nếu bọn họ thấy em dâm đãng như này, có thể sẽ nói em là người phụ nữ phóng đãng dâm loạn đấy, giọng anh đặc biệt trầm thấp âm trầm, ngoài kia không nghe được nhưng Từ Nhuyễn nghe không sót một chữ nào, hơn nữa nghe được anh gọi cô là nàng dâu nhỏ, nghe được lời này trong lòng Từ Nhuyễn vô cùng thỏa mãn, thích nghe giọng nói trầm ấm của anh gọi cô là nàng dâu nhỏ, cho nên phía dưới lại kẹp chặt dương vật anh lần nữa, Quy Trình bị kẹp ra đầu tê dại. Nhéo vú cô nít thật mạnh, dâm phụ này, càng nói em càng phóng đãng, em chính là dâm phụ, chỉ mới nói vài câu dâm loạn, phía dưới đã kẹp anh chặt như thế, kẹp hỏng dương vật lớn rồi sau này mỗi ngày lấy ai cắm huyệt em. Tiểu huyệt em một ngày không được cắm thì sẽ rất ngứa đấy. Sau này không có dương vật lớn chọc vào thì em làm sao hết ngứa được đây.